xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4483, bi thảm nữ hải, 17. Góc truyện audio.com. Thời gian bất chi bất giác đều đi qua 1.5 năm, đường quả tiền trong tay càng ngày càng nhiều, nàng không có ý định để hệ thống đi đầu tư cổ phiếu đời này, nàng không có ý định quá giàu có, bất quá, nàng làm dẫn chương trình sự tình, sớm muộn là muốn bại lộ, nàng đã có tính toán, để chính mình người đeo. Nợ khổng lồ, ngày này vừa mới lên phát thời điểm, đường quả mới đăng nhập cửa sổ trò chơi, nhận đến một cái hỏa tiễn, 1.000 khối tiền, đối bất luận cái gì dẫn chương trình, đều là rất ngạc nhiên một việc. Nàng nghiêng mắt nhìn, tặng lễ người ít lạ lẫm, hẳn là vừa vặn đến nàng trực tiếp phòng đến. Bất quá nàng còn là mở miệng cảm tạ nói, cảm ơn lão bản đại khí, xoáy ra tiếp bồi chơi sao? Đường quả nhìn xem mưa đạn, trả lời, tiếp lão bản muốn lên xe sao? Xoáy ra, muốn, bất quá ta có một cái yêu cầu. Người yên tâm, chỉ cần ta chơi vui vẻ, giá cả không là vấn đề. Ta nhớ kỹ ngươi tiếp bồi chơi, tựa như là 120 giờ ta có thể cho ngươi một cái hỏa tiễn 2 giờ chính là có cái yêu cầu. Đường quả, lão bản trước nói, xoáy ra ta dường như ưa thích chơi chuyển vận vị, nhưng ta mỗi lần đi chơi chuyển vận vị, phụ trợ đều không cùng ta. Đường quả có chút minh bạch, lão bản muốn để ta chơi phụ trợ vị, xoáy ra, không sai, ngươi phụ trợ ta, thắng thua không so đo, để ta chơi đến vui vẻ liền được. Nói xong vậy cái này câu nói, cái kia gọi xoáy ra, lại cho đường quả soát một cái hỏa tiễn. Trực tiếp phòng đã có người tại ồn ào, dẫn chương trình tiếp, đại lão bản đến, quả quả tương tiếp xem tại hỏa tiễn phần bên trên ta không tính đến ngươi chơi phụ trợ ta muốn thấy lão bản mang ngươi bay. Khả năng là trực tiếp phòng fan hâm mộ, để xoáy ra thật cao hứng, lại cho đường quả soát một cái hỏa tiễn. 3 cái hỏa tiễn, chính là 3.000 khối. Đường quả khuất phục tại tiền bạc dụ hoặc xuống, không phải liền là phụ trợ lão bản sao. Nàng tin tưởng mặt khác dẫn chương trình, cũng biết cùng nàng làm ra đồng dạng lựa chọn. Đường quả, lão bản, thêm ta, lập tức lên xe. Xoáy ra, ngươi phụ trợ ta cho tới chưa ta cho ngươi soát 10 cái hỏa tiễn, vừa rồi 3 cái, chờ giữa chưa kết thúc ta lại cho ngươi soát còn lại 7 cái. Thế nhưng, ngươi nửa đường không cho phép đổi ý, bằng không thì còn lại 7 cái liền không có, nhất định phải chơi với ta cho tới chưa. Dù là trôi qua 1 năm, đường quả cũng không tính là gì đại chủ phát. Vì lẽ đó một ngày thu hoạch 10 cái hỏa tiễn, đám fan hâm mộ đều rất vui vẻ, nhộn nhịp giật dây đường quả làm. Đường quả cũng là ý thứ này, ông chủ này nhìn rất ưa thích chơi game bộ dạng. Rất nhanh, xoáy ra thêm nàng, nàng đem người kéo đến gian phòng, bắt đầu ghép đôi. Bởi vì đây là trực tiếp, không phải đánh tờ đơn, là bồi chơi, vì lẽ đó hệ thống không có bồi đường quả cùng một chỗ chính là nàng mang lão bản. Không, hiện tại trực tiếp phòng fan hâm mộ đều đang nói, thổ hào lão bản muốn dẫn nàng bay. Lão bản mang nàng bay, đường quả đối bị mang bay chuyện này, là rất hoài nghi. Lão bản hiện tại là tại kim cương đẳng cấp, đường quả cũng không muốn quá nhiều, sau khi đi vào, nàng liền hỏi lão bản xoáy ra muốn chơi cái gì, cần cái gì phụ trợ. Xoáy ra mở ngữ âm, nghe thanh âm giống như dường như tuổi trẻ, cũng liền dáng vẻ chừng 20, cuống họng có chút xốp giòn, để trực tiếp phòng fan hâm mộ ngao ngao gọi. Xoáy ra mở miệng, góc truyện audio.com, cá chơi lỗ ban thất khảo ta có tinh không làn da, cái này làn da xúc cảm rất tốt, ta rất ưa thích. Đường quả, lão bản ngươi tùy ý, muốn cái gì phụ trợ. Xoáy ra, Thái Văn Cơ, nhớ kỹ muốn một mực đi theo ta, không quản thế cục làm sao, ngươi phải nhớ kỹ là chơi với ta, không cho phép đi giúp đi rừng, chúng ta là song bài, minh bạch. Đường quả, được rồi, lão bản ngươi định đoạt. Đường quả mới đầu cho rằng, là ông chủ này chơi lỗ ban, vẫn luôn không có người bảo hộ, vì lẽ đó trong lòng sinh ra phẫn nộ, cái này mới đến tìm bồi chơi. Về sau phát hiện, không phải như vậy. Cách chương.